Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219, Thất Trọng Thiên. Chờ một chút, thanh âm nhàn nhạt kia mặc dù không lớn, nhưng lại là rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Hiện trường ánh mắt mọi người, theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, tại mọi người khuếch trương con người bên trong, một đạo thanh niên thân ảnh, chậm rãi đi tới, vệ phụ, là vệ phụ, hắn lại vẫn dám đến đây Dương gia, không muốn sống a? Đám người một mảnh xôn xao, cho dù ai cũng không có dự liệu được, cái kia lúc trước gây nên Dương gia oanh động, vệ phụ. Tại phong thiên thí luyện mở ra thời khắc, đột nhiên xuất hiện, Dương gia tuyệt đại đa số người thấy thế, lại là sắc mặt trầm xuống. Dương Trần trước đó cử động, để Dương gia ném vào mặt mũi, Cơ Mộng Lan càng là trong mắt sát ý hiện lên. Dương Trần chẳng những giết đệ đệ của nàng, càng là cướp đi nàng tha thiết ước mơ huyền linh thạch. Tiểu tử này, tại sao lại trở về chịu chết rồi? Mạc lão đạo âm thầm nhíu mày. Hắn đỉnh lấy áp lực thực lớn, thật vất vả đem vệ phụ đưa tiễn, nhưng không có nghĩ đến người sau lại trở về. Hỏa Nha đạo nhân nhìn thấy Dương Trần trong nháy mắt, đôi mắt chỗ sâu không thể phát giác lướt qua một vòng tinh mang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lôi tộc Thánh Hoàng cùng Lục Vũ Đan Hoàng thì hai mắt nhắm lại, lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên một chút nhìn ra Dương Trần thiên biến chi lực. Cũng chính là như vậy, bọn hắn đều là trầm ngâm. Lúc này, Dương gia thần hoàng trong mắt lướt qua một vòng sát ý. Bởi vì hắn chẳng những phát giác Dương Trần diện mạo thật, càng là cảm ứng được người sau huyết mạch chi lực trong cơ thể. Đáng chết nhất mạch, trong lòng của hắn âm thầm tự nói đồng thời, trầm thấp quát. Tiểu tử, ngươi lại còn dám trở về. Ngươi tới, chém người này, cho Cơ tộc một cái công đạo. Vừa dứt lời, Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt có thiên biến chi lực phun trào. Sau đó diện mạo chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Góc cạnh rõ ràng, song mi lăng lệ. Tại Hạ Thiên Khải Đại Lục Dương Trần, đến đây tham dự phong thiên thí luyện. Thanh âm như sấm, bỗng nhiên bộc phát ra, truyền khắp toàn bộ Dương gia, tiếng vang không dứt, độc minh thiên địa. Hồi lâu sau, Dương Trần thanh âm triệt để tiêu tán, toàn bộ thiên địa cũng là xa vào đến yên tĩnh như chết ở trong. Tất cả mọi người con ngươi kịch liệt co vào, không dám tin nhìn qua Dương Trần, sau đó liền có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Hắn cũng là người của Dương gia. Hắn vậy mà đến từ Thiên Khải Đại Lục. Đám người chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên có ngàn vạn lôi đình, bỗng nhiên bộc phát ra, trong lòng càng là nhấc lên ngập trời sóng biển. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, vệ phụ lại còn có một thân phận khác, mà lại, người này vậy mà đến từ trong truyền thuyết Thiên Khải Đại Lục. Cơ Mộng Lan càng là tại chỗ ngây người, sau đó trên thân liền bộc phát ra sát ý ngập trời. Cắn răng nói ra, là ngươi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, giết chết đệ đệ mình người, lại chính là Dương Trần. Mạc lão đạo thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn thân liền không nhịn được run rẩy lên, kích động nói ra, ngươi tiểu tử thúi này. Lôi tộc thần hoàng cùng Lục Vũ Đan Hoàng thì là nhướng mày, âm thầm lẩm bẩm, đúng là người của Dương gia, không dễ làm. Cái kia từ đầu đến cuối đều đối xử lạnh nhạt quan sát Cơ gia Thánh Hoàng, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng sát ý, quát lạnh nói, nghiệt chướng. Vừa dứt lời, toàn thân hắn khí tức một trận phân ra một cỗ phô thiên cái địa hướng về Dương Trần phun trào mà đi. Bất thình lình biến hóa, cho dù ai cũng không có dự liệu được. Ở đây tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, căn bản không rõ Cơ Gia Thánh Hoàng vì sao muốn đột nhiên xuất thủ, còn nói ra một câu nói như vậy, mà lại để Thánh Hoàng không tiếc hạ thấp thân phận tới đối phó một cái phong thiên cảnh võ giả. Việc này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, cũng là không có dự liệu được. Dương gia không đợi động thủ, Cơ Gia Thánh Hoàng vậy mà lại đột nhiên đối phó chính mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thánh Hoàng động thủ, căn bản không có cơ hội phản kháng. Nhưng Dương Trần lại là cũng không lo lắng, bởi vì còn có Hỏa Nha đạo nhân tại. Đây chính là hắn dám đến đây nguyên nhân một trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Cơ Gia Thần Hoàng tu vi chi lực sắp nhào về phía Dương Trần sát na, Lôi tộc Thần Hoàng lại là đột nhiên nhàn nhạt nói ra: kẻ này đã trở thành tộc ta con rể, ta xem ai dám động hắn. Lời còn chưa dứt, Cơ Gia Thánh Hoàng tu vi công kích chính là tại vô thanh vô tức bên trong chậm rãi tiêu tán. Đám người nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lôi tộc con rể, trước đó ngược lại là từng nghe nói một vị tên là Thần Dương thanh niên cùng Lôi tộc kết một chút nguồn gốc. Chẳng lẽ nói Thần Dương cùng Dương Trần là... Soạt, đám người đột nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Ai cũng không nghĩ tới, người sau lại chính là nghe đồn ở trong Thần Dương. Dương Trần nghe nói Lôi tộc Thánh Hoàng lời nói, lại âm thầm kêu khổ nói: hỏng bét, lần sau gặp lại Triệu Nhược Yên, đoán chừng ta nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, cái này Lôi tộc Thánh Hoàng sở dĩ như vậy, tuyệt đối sẽ không giống ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Cơ tộc Thánh Hoàng thấy thế, quát lạnh nói: ngươi dám ngăn ta? Đang khi nói chuyện, khí tức trên thân chính là muốn vận chuyển lên tới. Có gì không dám? Lôi tộc Thánh Hoàng không mảy may nhường. Thánh Hoàng cảnh khí tức cũng là muốn lan tràn ra toàn bộ thiên địa không khí. Lập tức dương cung bạt kiếm đứng lên. Nhưng mà, ngay tại hai đại Thánh Hoàng sắp ra tay đánh nhau sát na, Lục Vũ Đan Hoàng lại là bỗng nhiên bật cười: ha ha, không dối gạt hai vị, cái này Dương Trần tiểu hữu cùng ta Đan Hoàng Điện cũng có chút nguồn gốc. Lục Vũ Đan Hoàng đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, hỏi: Lạc Đông Thành, ta nói đúng không? Lúc đầu sắp khai chiến hai vị thần hoàng nghe chút, lông mày tất cả đều nhíu một cái, nhìn phía Lục Vũ Thần Hoàng. Đám người nghe vậy, lại là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Lạc Đông Thành, danh tự này nghe, làm sao mười phần quen tai đâu. Huyền Nguyên bí cảnh Lạc Đông Thành giống như cũng gọi Thần Dương. Trời à, gia hỏa này đến cùng có mấy trọng thân phận. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên hồi tưởng lại, trước đó tại Thánh Hỏa Thành gia nhập đan các người chính là tên là Lạc Đông Thành, mà người này tại Huyền Nguyên bí cảnh bại lộ một thân phận khác. Có ai nghĩ được đến, gây nên huyền minh lĩnh vực rất nhiều phong ba thanh niên, lại là cùng một người, quá không thể tưởng tượng nổi. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là khẽ chau mày. Hắn mặc dù lấy Lạc Đông Thành thân phận gia nhập vào đan các, có thể cùng Đan Hoàng Điện quan hệ lại là mỏng như giấy đồng dạng, có thể Lục Vũ Đan Hoàng lại vì chính mình mở miệng, có chút ý vị sâu xa. Nếu không có giờ phút này hắn thân ở Dương gia, chung quanh cường giả quá nhiều, hắn nhất định là còn muốn hỏi Tiêu Dao Đan Hoàng. Ngắn ngủi suy tư, Dương Trần khách khí cười một tiếng, ôm huyền nói: vãn bối gặp qua Lục Vũ Đan Hoàng. Lục Vũ Đan Hoàng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, theo sau chính là không còn mở miệng. Lôi tộc Thánh Hoàng cùng Cơ tộc Thánh Hoàng thấy thế, lông mày tất cả đều khóa chặt đứng lên, lấy bọn hắn lịch duyệt, tự nhiên một chút nhìn ra, việc này tuyệt đối không muốn mặt ngoài đơn giản như vậy. Lập tức, mỗi người bọn họ thu liễm khí tức, hừ lạnh một tiếng, không còn xuất thủ, một trận phong ba, cũng là như vậy lắng lại, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Dương Gia Thần Hoàng, chờ đợi người sau định đoạt. Dương Gia Thánh Hoàng sắc mặt khó nhìn lên, hắn mặc dù rất muốn cầm xuống Dương Trần, nhưng hôm nay có hai đại Thánh Hoàng là Dương Trần mở miệng cầu tình, hắn cũng không thể không cân nhắc một chút. Ngay lúc này, một mực mặt lộ sát ý Cơ Mộng Lan lại là bỗng nhiên mở miệng cười lạnh nói, Dương Trần, thực lực của ngươi bất quá là lục trọng đỉnh phong mà thôi, lại vọng tưởng tham gia phong thiên thí luyện, người si nói mộng. Lời này vừa ra, đám người lúc này mới chú ý tới Dương Trần tu vi đích đích xác xác đều lục trọng đỉnh phong, mà phong thiên thí luyện tiêu chuẩn thấp nhất lại là thất trọng thiên. Phát hiện điểm này về sau, đám người cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ xuất hiện đại nhân vật, sự kiện lớn thực sự quá nhiều, thậm chí ngay cả cơ bản nhất quy tắc đều không có phát giác, kém một chút liền để Dương Trần chui chỗ trống. Dương Trần nghe vậy lại là mặt không đổi sắc, lật tay một cái ở giữa lấy ra 100 vạn linh thạch thượng phẩm, trực tiếp lăng không ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Đám người thấy thế, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền có chế giễu thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, tiểu tử này đang làm gì? Dự định đột phá tu vi à? Thật sự là không biết lượng sức à? Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà lại làm ra cử động như vậy, hoàn toàn là tại loè người. Phải biết, trước đó Dương Trần hóa thân vệ phụ thời điểm, thực lực bất quá là ngũ trọng thiên mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp sau khi đột phá, còn muốn lần nữa đột phá tu vi, làm sao có thể chứ? Cơ Mộng Lan thấy thế, càng là cười lạnh một tiếng, nói, vô chi. Hỏa Nha đạo nhân thì khẽ chau mày. Hắn mặc dù biết Dương Trần thiên phú đến có thể lên một lần lúc chia tay, khoảng cách hiện tại cũng mới bất quá thời gian 1 năm, có thể đạt tới hiện nay lục trọng đỉnh phong tu vi đã là kỳ tích. Xem ra lần này kế hoạch thành công cơ hội nhỏ chi lại nhỏ a. Hắn thở dài trong lòng một tiếng. Dương Gia Thần Hoàng mỉa mai cười một tiếng, chính là không còn quan tâm Dương Trần. Hắn thấy người sau bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép, bây giờ căn bản không cần xuất thủ đối phó, chờ đến phong thiên thí luyện kết thúc, tự nhiên sẽ có vô số loại phương pháp đến làm thịt tiểu tử này. Nghĩ như vậy, hắn chính là cười khổ một tiếng, nói, chư vị, thực sự thật có lỗi, để một cái vô tri tiểu nhi quấy các vị nhã hứng. Hiện tại ta tuyên bố, phong thiên thí luyện chính thức mở. Thanh âm của hắn không chờ rơi tất, chính là im bặt mà dừng, lập tức đột nhiên quay đầu, khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần. Chẳng những là hắn, ở đây tất cả Thánh Hoàng cũng đều là ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía Dương Trần. Đám người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, trong đầu bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Lúc này con người kịch liệt co rụt lại, tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, Dương Trần đột nhiên há miệng hút vào, đem tất cả linh thạch nguyên khí đều nuốt vào, sau đó trên người hắn khí tức chính là ầm vang bộc phát ra, oanh, không có gì sánh kịp khí tức, giống như là núi lửa phun trào, trực tiếp quét sạch ra, không gian chung quanh đều là bởi vậy vỡ vụn ra, 100,000 trượng, 200,000 trượng, 300,000 trượng, 600,000 trượng, khí tức kia trong lúc thoáng qua chính là quét sạch 600 000 trượng, nhưng vẫn như cũ không có đình chỉ dấu hiệu. Trong nháy mắt, lại lan tràn tới 700 trượng, phong thiên cảnh thất trọng thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.